đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Lão Phu Luôn Luôn Nhân Từ. Canh 3, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Kia hồng sắc phi liễn đã ngã nát, nếu thật có cao thủ xuất hiện, há lại sẽ dạng này quẳng xuống đất. Điều này nói rõ hồng sắc phi liễn bên trong, không có người, không có một ai, không có cái gọi là cường giả xuất hiện. Chờ giây lát, trong khu phế tích kia cũng không thấy có người đi tới. Trống không? Lục Châu vuốt râu gật đầu. Cái này ngũ trương tề xuất, đã vượt quá đoán trước. Cũng may thế cục từ đầu đến cuối trưởng khống tại trong tay mình. Nếu là nhào lên một đám thần đình cảnh tu hành giả, ngược lại khó làm. Tiểu Diên Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, cười đùa nói, sư phụ thật lợi hại. Lục Châu vuốt râu, lạnh nhạt nói, cảm giác như thế nào? Ta không sao, liền vừa rồi có chút choáng váng, hiện tại thật nhiều. Tiểu Diên Nhi đến Lục Châu bên người, Thái Thanh Ngọc Giản còn có chống cự vu thuật hiệu quả. Màu tím nhạt mê vụ, tiêu tán 7-8 phần. Phụ cận còn có không ít binh sĩ cùng tu hành giả chờ đợi tiến công. Lục Châu nhìn lướt qua Đinh Phồn Thu. Còn lại những người này, đã không có năng lực ngăn lại hắn rời đi. Không cần lo lắng, hắn đem lực chú ý đặt ở Đinh Phồn Thu trên thân. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Đinh Phồn Thu ho kịch liệt thấu. Lục Châu ánh mắt rơi vào Đinh Phồn Thu trên thân. Vốn định lập tức bổ sung tất sát nhất kích, có thể gặp Đinh Phồn Thu bị thương. Lại bên trong vu thuật, tu vi giảm nhiều, liền cải biến ý nghĩ. Chắp tay đến Đinh Phồn Thu bên người. Không có trần trúc, kia cũng chỉ phải từ trên thân Đinh Phồn Thu vào tay. Nghiêm hình tra tấn, trấn nhiếp ép hỏi, tóm lại có thể hỏi ra chút gì. Nhưng mà, Đinh Phồn Thu vội vàng bò lên, chịu đựng ngực chúng tên. Quỳ xuống nói, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mời tiền bối thứ tội. Nói xong lại là một trận ho khan, giả mạo ma thiên các tư thế không còn sót lại chút gì. Tiền bối, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên gật đầu, ngươi gọi lão phu tiền bối, không khỏi buồn cười một chút. Lục Châu biểu lộ vẫn y như cũ rất lạnh nhạt, Đinh Phồn Thu bất luận cái gì đau xót nói ra, ta giả mạo ma thiên các, này tội khó thể tha, có thể lão tiền bối giết Trần Trúc. Đó chính là thay ta đồ nhi báo thù, lý nên cảm tạ. Hắn hướng phía hai tên đệ tử dùng một chút ánh mắt. Còn lại hai tên đệ tử nghe vậy, vội vàng bò tới, không ngừng dập đầu, tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối. Đinh, nhận lễ bái, thu hoạch được 2 điểm công đức, không thành kính dối trá tiểu nhân. Lục Châu nét mặt già nua bình thường, không có hỉ nộ, vuốt râu nói, lão phu hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời, vãn bối biết gì nói nấy. Rất tốt, Lục Châu suy nghĩ một lát, hỏi, nói ra thân phận chân thật của ngươi. Đinh Phồn Thu không dám tiếp tục trang bức, nói ra, vãn bối Đinh Phồn Thu, đến từ Đại Viêm Vân Tông. 3 người này cũng đích thật là vãn bối đệ tử. Tiểu Diên Nhi hừ nhẹ nói, liền chút bản lãnh này cũng dám giả mạo ma thiên các. Hại không xấu hổ, chán. Đinh Phồn Thu tâm lý khổ a, ngũ diệp pháp thân, thật không kém, vì cái gì giả mạo ma thiên các? Lục Châu vuốt râu hỏi, Đinh Phồn Thu do dự một chút, nhưng vẫn là hồi đáp, hồi lão tiền bối, Vân Thiên La Tam Tông môn hạ đông đảo đệ tử, chết vào ma thiên các chi thủ. Mấy trăm năm trước, ma thiên các từng hủy Tam Tông mấy ngàn kiện vũ khí, nội tình đại thương, đến nay không thể khôi phục. Vãn bối thụ mệnh, chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, dừng lại, nói, Lục Châu trầm giọng hét một tiếng, vãn bối thụ mệnh, giả mạo ma thiên các chi danh khắp nơi làm ác, Đinh Phồn Thu cắn răng nói ra, Lục Châu lắc đầu, thấp giọng thở dài, Vân Tông chính là Tam Tông đứng đầu, đường đường danh môn chính phái, cũng dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, ma thiên các chuyện ác làm tận. Vãn bối chỉ là phụng mệnh lấy đạo của người trả lại cho người. Hô, nhất đạo cương phong đánh tới. 3, đánh vào Đinh Phồn Thu gương mặt bên trên. nóng bỏng đau nhức. Năm cái tay số đỏ ấn xông ra, tiền bối ngài, chấm ngoặc kép. Đinh Phồn Thu lảo đảo vừa lui, không biết làm sao. Lục Châu một tát này tát đến cực kỳ chặt chẽ, lượng hắn cũng không dám phản kháng. Lão phu hỏi lại ngươi, xương kia có gì bí mật, chịu một bàn tay. Đinh Phồn Thu cũng biến thành trung thực, bụ mặt gương mặt hồi đáp, bạch dân có cốt, có thể phá ngàn năm đại nạn. Đinh Phồn Thu có một ít không thể lý giải, thấp giọng nói, tiền bối kiến thức rộng rãi, hẳn là có nghe thấy, bạch dân có cốt, có thể phá tu hành giới thọ mệnh cực hạn. Lục Châu lại lần nữa tìm kiếm não hải bên trong ký ức, dùng cơ thiên đạo tung hoành ngàn năm, rong ruổi thiên hạ, chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có chứ. Tìm kiếm một lát, vẫn y như cũ không thu hoạch được gì. Lục Châu không đang hồi tưởng, mà là tiếp tục hỏi, này cốt có thể có tìm tới. Đinh Phồn Thu lắc đầu, nói ra, cung bên trong liên tục 10 năm chưa từng tìm tới, chúng ta càng không cơ hội. Tiểu Diên Nhi cười nhạo nói, một đám đồ đần, thọ mệnh đại nạn không người có thể phá, xương cốt chủ nhân đều chết rồi, còn trông cậy vào xương cốt phá đại nạn, cười chết người. Lời nói này được Đinh Phồn Thu á khẩu không trả lời được. Như thế để Lục Châu nhớ tới trên địa cầu Tần Thủy Hoàng, vì cầu trường sinh, liền bốn phía tìm dược. Cái này tu hành giới người người đều đạp bất quá cái này cái đại nạn. Có thể luôn có người không cam lòng đây, muốn nếm thử. Chẳng lẽ Đại Viêm Hoàng đế cũng có này không cam? Ngay tại trong lúc suy tư, bến cảng phụ cận binh sĩ cùng với những cái kia đê giai tu hành giả nhóm chậm rãi tới gần. Mấy ngàn tên binh sĩ, ngưng thức cảnh, phạn hải cảnh, thần đình cảnh tu hành giả, lít nha lít nhít, hắn nhóm đã trúng vu thuật cạm bẫy, không có sức chống cự. Đừng sợ, người xông vào, ngay tại chỗ xử quyết. Nhìn xem đông đảo binh sĩ cùng tu hành giả tới gần, Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Tiểu Diên Nhi hoạt động gân cốt, nói ra, sư phụ, ta tới đối phó hắn nhóm. Lục Châu khoát tay nói, không cần, a, bệ ngạn, song quyền nan địch tứ thủ. Tiểu Diên Nhi cho dù lợi hại, muốn đem cái này mấy ngàn tên binh sĩ cộng thêm mấy trăm tên tu hành giả toàn bộ đánh lui, quả thực có một ít phí sức. Lục Châu ra lệnh một tiếng, tại những binh lính kia hậu phương trong rừng, bệ ngạn thân ảnh xuất hiện, nương theo lấy thanh âm trầm thấp, những binh lính kia cùng tu hành giả theo tiếng kêu nhìn lại. Thanh âm gì? Lão hổ, kề bên này làm sao có thể hội có lão hổ đâu. Ngay tại đại gia kỳ quái thời điểm, kia trong rừng bệ ngạn càng ngày càng tinh tường, thân thể cao lớn, cùng với răng nanh sơ hiện tạo hình, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bệ ngạn, quả nhiên không bị vu thuật ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, hung thú, ngao bệ ngạn thét dài một tiếng, rung khắp sơn lâm, các binh sĩ dọa đến hai chân run rẩy. Cái này không phải thú dữ bình thường, mà là cực mạnh mẽ hung thú. Nhân loại chỉ có cường đại tu hành giả mới có thể đem loại hung thú này thuần phục, khiến cho thành vi tọa kỵ. Bệ ngạn nhào về phía đám người, cường đại cùng nhỏ bé hình thành so sánh rõ ràng. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt, bốn phía bay loạn, chạy a, nhanh rút, thần đình cảnh tập hợp, phạn hải trở xuống tu hành giả không thể không lui lại. Binh sĩ càng là không chịu nổi một kích, toàn bộ bị đánh bay. Bệ ngạn cường hãn sức chiến đấu, tại cái này nhân loại nhỏ bé mặt trước, triển lộ không thể nghi ngờ. Thần đình cảnh tu hành giả đều đánh ra các loại thủ ấn, cùng với phi kiếm, phanh phanh phanh. Bệ ngạn không vẻn vẹn không bị thương, ngược lại bị chọc giận. Ngao bệ ngạn cuồng bạo, nhảy vào không trung, nhào về phía những người tu hành kia. Đừng quên, bệ ngạn hội bay, hắn cũng không phải tượng vương. Mẹ của ta nha, hội bay hung thú. Xoạt xoạt, người tu hành kia chớp liên tục cơ hội trốn đều không có, liền bị một bàn tay đập tan đỡ. Bệ ngạn khắp nơi bay loạn, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, không có tổ chức cùng kỷ luật đoàn đội, trong khoảnh khắc giống như là năm bè bảy mạng. dọa đến mấy ngàn tên lính chỉ có thể lui lại, rút lui. Hắn lại không bị vu thuật ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Phanh phanh phanh, Bệ Ngạn một móng vuốt chính là một người. Hung mãnh vô cùng, nếu là nhân loại, hắn nhóm ngược lại không e ngại. Đại không chậm rãi hao tổn chính là, nhưng bọn hắn đối mặt là một đầu không có nhân tính quái thú. Phảng phất không biết mệt mỏi, người bình thường không thêm điểm số. Lục Châu khoát khoát tay, ra hiệu liền hướng phía những người tu hành kia tiến công. Lão Phu luôn luôn nhân từ, người bình thường thì thôi, chuyên tâm đối phó tu hành giả. Đinh Phồn Thu, ngoặc kép chấm hỏi, hai tên đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.